Võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 19, băng xương đê ngữ chi giới. Góc truyện audio.com. Chấm, băng xương đê ngữ chi giới. Kim cương, chiếc nhẫn băng xương thầm thì. Loại hình, chiếc nhẫn, công kích, 30, lực lượng, 15, thể chất, 15, nhanh nhẹn, 15, HP, 300, băng xương kháng tính, 25, hiệu quả, lúc công kích kèm theo 20 điểm thương tổn băng hệ. Cần đẳng cấp, LV 10, yêu cầu chức nghiệp, 0, miêu tả, chiếc nhẫn của nữ phu. Phù thủy, băng xương, thời gian lâu dài nhận được lây nhiễm từ chủ nhân, có băng xương kháng tính cao, lúc công kích cũng sẽ bổ sung tổn thương của băng xương. Trang bị coi như không tệ, kèm theo hiệu quả cũng rất tốt, nhất là lúc công kích kèm theo 20 điểm thương tổn băng hệ. Phối hợp thất tinh liên châu tiễn, sẽ càng thêm hiệu quả. Sau đó chính là 4 kiện trang bị hoàng kim, ảnh chi trọng trúy. Hoàng kim, chiếc chùy bóng, ảnh, loại hình, chùy hai tay, công kích, 65, lực lượng, 18, thể chất, 13, hiệu quả, lúc công kích có 30, tỷ lệ bỏ qua phòng ngự của mục tiêu, cần đẳng cấp, LV 10, hạn định chức nghiệp, chiến sĩ, kỵ sĩ, miêu tả, là bảo vật của thành chủ thành ám ảnh, cho đến một ngày nó bị trộm mất, nếu như bị thành chủ thành ám ảnh thấy cái chùy này. Sẽ khiến đối phương giảm bớt 30 điểm độ thiện cảm với ngươi. Danh quý cự kiếm, hoàng kim, trọng, cự kiếm nổi tiếng và quý báu. Loại hình, kiếm hai tay, công kích, 63, lực lượng, 15, thể chất, 15, chính xác, 30, hiệu quả. Các kỹ năng trọng kích được đề cao đẳng cấp lên. 1. Tổn thương gia tăng 20 điểm. Cần đẳng cấp, LV 10, hạn định chức nghiệp, chiến sĩ. Kỵ sĩ, miêu tả, đây là một cự kiếm quý giá, rất được các quý tộc ưa thích, nếu như ngươi đem nó giao cho một quý tộc, nhất định có thể đạt được hảo cảm cùng hồi báo từ hắn. Tinh cước tê liệt chi chảo, hoàng kim, móng vuốt gai cào xé, loại hình, chảo, công kích, 53, lực lượng, 15, nhanh nhẹn, 18, bạo kích tỷ lệ, 5, hiệu quả, đòn công kích bình thường có 20. Tỷ lệ tạo thành hiệu quả đổ máu, mỗi giây nhận 8 điểm tổn thương, liên tục trong 5 giây. Chú thích, hiệu quả không thể trồng lên, cần đẳng cấp, LV 10, hạn định chức nghiệp, thích khách, miêu tả, tê liệt chi chảo đã từng dùng để giết hơn ngàn người. Đây là một vũ khí đầy huyết tinh, tai bệnh đấu bồng, hoàng kim, áo choàng tai nạn bệnh tật, loại hình, áo choàng, thể chất, 18, nhanh nhẹn. 18, HP, 350, hiệu quả, lúc công kích mục tiêu có 30, tỷ lệ gây cho mục tiêu hiệu quả tai bệnh, khiến hiệu quả trị liệu cùng hiệu quả khôi phục của mục tiêu giảm bớt 50, đao. Sách truy hồn, cần đẳng cấp, LV 10, yêu cầu chức nghiệp, không, miêu tả, tai nạn, ôn dịch cùng bệnh tật như bóng với hình, nó mang theo nguyền rủa của người chết, nó là ác mộng của tất cả địch nhân. Thẩm Thanh vội vàng đem kỹ năng thất tinh liên châu tiễn mà hắn chờ mong đã lâu học tập. Đồng thời đem trang bị thay đổi. Lúc này thuộc tính đã biến đổi. Nhân vật, triệu tử vãn ca, đẳng cấp, LV 10, chủng tộc, tinh linh, chức nghiệp, cung thủ, thiên phú, tiến hóa, thần cấp, huyết thống sinh mệnh tinh linh vương, thần cấp, kỹ năng. Huyễn ảnh thợ săn, LV 1, bản năng đi săn, LV 1, chí mệnh xạ kích, LV 1, cạm bẫy tử vong, LV 1, nhìn thấu nhược điểm, truyền kỳ, thất tinh liên châu tiễn, truyền kỳ, thuộc tính, lực lượng, 63, thể chất, 88, nhanh nhẹn, 169, tinh thần, 15, công kích, 371, phòng ngự, 198. HP, 4990, MP, 350, chính xác, 253, né tránh, 299, bạo kích, 67, tốc độ đánh, 1, 5, mỗi 2 giây công kích 3 lần, giá trị ban đầu là 1, 0, tốc độ di chuyển, 274, giá trị ban đầu là 100, may mắn. 0, mị lực, 9, băng xương kháng tính, 35, hỏa diễm kháng tính, 10, thiểm điện kháng tính, 10, vũ khí, phá giáp cung, bạch ngân, phụ tá vũ khí, kim cương tinh thần tiễn đại, kim cương, bao đựng tên, khôi giáp, thanh lân khải giáp, hoàng kim, hộ thủ, tinh cương hộ thủ, bạch ngân, dây chuyền, sinh mệnh hộ phù, bạch ngân, chiếc nhẫn, phi phàm xa chi giới, bạch ngân, băng xương đê ngữ chi giới, kim cương, giày, tinh quang tiết mạc trường hoa, kim cương, đai lưng, hắc xạ yêu đái, hoàng kim, áo choàng, tay bệnh đấu bồng, hoàng kim, thay đổi trang phục xong, công kích đạt đến 371 điểm. Hiệu quả của kim cương tinh thần tiễn đại liền cống hiến cho hắn 85 điểm công kích. Kiện trang bị này sẽ theo chỉ số nhanh nhẹn của Thẩm Thanh được đề cao mà tiếp tục gia tăng. Tuyệt đối là thần khí của cung thủ. HP kém một chút là đạt đến 5.000 điểm. Đây là tân thủ thôn A, 5.000 điểm HP là quá kinh khủng. Kiếp trước của Thẩm Thanh cũng là cung tiễn thủ, coi như lên tới cấp 30. HP cũng không đạt tới tình trạng khủng bố như vậy. Lượng HP này so ra đủ vượt boss bình thường cùng cấp với hắn rồi. Không sai, hắn hiện tại có thể được xưng là boss hình người. Trừ cái đó ra, địa để vương còn cống hiến một khối hắc sắc hộ phù cho Thẩm Thanh. Có vẻ là một cái vật phẩm đặc thù. Hắc sắc hộ phù, là minh chứng đã thông quan huyễn ảnh thợ săn. Ngươi có thể đi tìm cổ lão đầu. Thu hoạch được ban thưởng đặc thù. Cổ lão đầu, vừa nhắc tới cái tên này. Thẩm Thanh liền sẽ nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Mình thế mà bị lão đầu này bẫy. Đây trở thành lịch sử đen tối của hắn. Mỗi lần nghĩ đến bộ dáng đê tiện của lão đầu đã lừa hắn đó. Thẩm Thanh liền nhịn không được muốn hành hung một trận. Cứ việc mình bình an lại thắng lợi trở về. Nhưng cũng khó mà mút trôi cục tức này. Cho tới bây giờ chỉ có mình đi bẫy người khác. Không người nào dám bẫy ta. Chấm, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Thẩm Thanh dọc theo trong con đường trong trí nhớ. Rất nhanh liền tìm được nhà cổ lão đầu. Đây là một cái nhà nông bình thường. Đang có một tiểu la lị tầm 7-8 tuổi bên ngoài cửa sung sướng hái hoa ngắt cỏ. Bạn nhỏ, ngươi biết cổ lão đầu không? Thẩm Thanh trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi tìm ra ra ta làm gì? Tiểu la lị nháy hai mắt thật to nhìn Thẩm Thanh. Ra ra, đây chính là tôn nữ của cổ lão đầu. Thẩm Thanh bắt đầu quan sát tỉ mỉ lại tiểu la lị. Nàng mặc một thân quần áo màu trắng nhạt, khuôn mặt tinh xảo mà đẹp đẽ. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra tương lai là một mỹ nhân bại hoại. Nghĩ không ra cổ lão đầu xấu xí như vậy, lại có tôn nữ xinh xắn thế. Không tệ, không tệ, cách chương.